khi học bá xuyên thành hào môn phế xài. Chương 21, góc truyện audio.com. Sự kiện gian lận ổn định lại, Kỳ Bình cùng cung thụ mới bị vinh quang vật lý thi đua khai trừ, sau lần đó ghi âm cũng bị tuôn ra lập tức khiến cho ngành giáo dục chú ý. Đặc biệt là Kỳ Bình kia bị Bộ Tinh Anh Chủ Nghĩa Lý Luận và nhiều nhân sĩ ngành giáo dục nghiêm khắc phê bình. Lần này lên án sự kiện Ôn Niệm Niệm gian lận cũng làm trong hồ sơ cùng trinh tin của hắn. Từ nay về sau để lại vết nhơ, ở ngành giáo dục dừng chân. Trong lòng Ôn Niệm Niệm kỳ thật có điểm nghi hoặc, nàng rối rắm hồi lâu cuối cùng cũng gửi Văn Yến một tin nhắn. Kia hai người trên mặt đều bị thương, là anh làm sao? Văn Yến trả nàng một chữ, ân, liền biết. Hai người sao có thể đồng thời trên mặt có vết thương được? Loại sự tình này Quý Trì làm không được, Giang Dữ càng không làm, chỉ có Văn Yến. Văn Yến nhìn trên WeChat vẫn luôn biểu hiện, đối phương nhập tin, bất quá lại không có nội dung truyền tới. Văn Yến nghĩ nghĩ, trả lời, anh biết em suy nghĩ cái gì, bất quá lão tử không thích nghe giáo huấn. Cửa sổ pha lê bị sương mù mênh mông làm cho mờ mịt. Trận tuyết đầu mùa năm nay hẳn là liền mau tới. Văn Yến ngồi trên thảm, trong tầm tay cầm phi tiêu ngã trái ngã phải phóng vào mấy chai bia. Còn có một quyển luyện đề viết chưa xong. Phòng cho thuê đối diện truyền đến tiếng mắng của phụ nữ. Cách vách tiếng hạ nồi nấu ăn bắn tứ thanh, leng keng, di động lần thứ hai vang lên. Ôn Niệm Niệm, làm rất đẹp, cảm ơn, hắn khóe miệng nhấp nhấp. Một lần nữa nhặt cuốn luyện tập viết dở lên trên bàn. Cầm bút chì đen bắt đầu làm, chỉ kiên trì 5 phút đồng hồ. Suy nghĩ của hắn lại phi xa, vở thượng mỗi một chữ, các nét siêu vẹo như khiêu vũ. Trước kia xét nghiệm ra hắn có di truyền bệnh về thần kinh. Bác sĩ đưa ra kết luận, không thích hợp thời gian dài học tập. Vinh quang vật lý, trận chung kết thúc, sau vài lần kiểm tra. Thành tích của Ôn Khả Nhi xuống dốc không phanh, quá khứ xếp top 10, nay qua mấy bài thi trực tiếp xuống top 200 người phía sau. Thành tích lùi lại làm sức lực Ôn Khả Nhi lấy để chống đỡ đều chóc xuống. Tựa như cái xác không hồn, mỗi ngày đều học không dậy nổi tinh thần, cứ như thế tuần hoàn ác tính, lại làm cho thứ tự hướng phía sau trượt vài trăm tên. Thế cho nên có thể hay không thi đậu Đức Tân Cao Trung đều có vấn đề, mà sự tình càng thêm đáng sợ đã xảy ra. Kỳ thi cuối kỳ lại một lần nữa để nàng ta hiểu rõ thành tích đã xuống dưới. Ôn Khả Nhi cầm bài thi rớt của mình đi lên sân thượng. Ôn Niệm Niệm vốn là ở phòng học đọc sách, nghe được bên ngoài truyền âm thanh ầm ĩ, nhiều đồng học bát quái nói chuyện, có người đứng ở trên sân thượng. Hình như là muốn tự sát, các bạn học chen chúc mà lao ra, đi xuống dưới khu dạy học, ngẩng đầu hướng sân thượng quan sát, Ôn Niệm Niệm cùng Quý Trì cũng theo ra ngoài, dương mắt trông thấy đứng ở trên sân thượng là nữ sinh. Thế mà lại là Ôn Khả Nhi, nàng mặc bộ váy trắng sang trọng do Diệp Tân Ý mua cho. Ngồi trên lan can sân thượng, u buồn mà nhìn xuống, thiên A, là Ôn Khả Nhi. Ngồi ở trên đó quá nguy hiểm, nàng muốn làm gì, tự sát sao, hảo nguy hiểm, mau xuống dưới, kỳ thật, ta đánh cược 100 tệ căn bản sẽ không nhảy. Giáo đội bảo an lập tức xuất động, chạy tới sân thượng, chủ nhiệm lớp cũng chạy nhanh lên, lập tức gọi điện thoại cho Diệp Tân Ý, Diệp Tân Ý thực mau liền chạy tới trường học. Cả đám người khuyên can mãi cũng chưa thể đem nàng từ trên lầu đi xuống. Diệp Tân Ý gấp đến độ không biết nên làm cái gì bây giờ mới được. Khả Nhi, con mau xuống dưới, đừng làm việc ngốc, mụ mụ, con vô dụng, thi rớt làm ngươi mất mặt. Con không muốn sống nữa. OOOPS, thế thì nhảy mẹ đi. Giọng lắm, Khả Nhi, con nói cái gì mê sảng đâu. Mụ mụ vĩnh viễn sẽ không nghĩ như vậy. Một phen khuyên bảo không hề hiệu quả. Ôn Khả Nhi tựa hồ quyết tâm muốn chết, khuê mật thân thiết của Ôn Khả Nhi, Kiều Na đề nghị, kỳ thật, Khả Nhi vẫn luôn khâm phục Giang Dữ đồng học, nếu Giang Dữ đồng học đi lên khuyên nhủ nàng, nói không chừng sẽ hữu dụng, giáo

hơn phân nửa cùng Ôn Niệm Niệm có quan hệ. Lúc trước Ôn Niệm Niệm đầu óc không tốt, chỉ số thông minh rất thấp, vô luận là ở nhà hay là trường học đều là bị người bỏ qua sự tồn tại. Tất cả quang mang nàng mong muốn đều bị cái người đến từ nông thôn chiếm hết. Người nhà yêu thương nàng ta, các bạn học hâm mộ nàng, lão sư cũng thích nàng, mà Ôn Niệm Niệm, nàng cái gì đều không có. Sau đợt phát sốt kia làm Ôn Niệm Niệm thiêu ra một đầu óc thiên tai. Ôn Khả Nhi dưới nàng không lộ thanh sắc mũi nhọn, trở nên ngày càng ảm đạm, chênh lệch như vậy không ra vấn đề mới là lạ. Ôn Khả Nhi tiếp tục khóc sướt mướt mà nói, muội cũng biết tâm thái mình không khỏe mạnh, cần thiết điều chỉnh chính mình tâm thái, mới có thể đi. Ôn Niệm Niệm khóe miệng nhấp nhấp, ngươi, cố lên. Ôn Khả Nhi, bác sĩ nói loại bệnh trầm cảm này nháo không hảo khả năng sẽ tự sát. Ôn Đình Hiên cùng Diệp Tân Ý đã trải qua sự kiện lần trước Ôn Khả Nhi lên sân thượng vốn dĩ liền trông gà hóa quốc. Hiện tại nghe nàng nói tự sát, lập tức cảnh giác lên. Khả Nhi, chúng ta đều sẽ làm bạn với con thoát khỏi bệnh trầm cảm không phải một người chiến đấu. Ôn Khả Nhi cảm động đến rơi nước mắt, cảm ơn ba ba mụ mụ. Chỉ là, bệnh tình của con mấu chốt là tỷ tỷ, cho nên, con cảm thấy không thích hợp cùng tỷ tỷ sinh sống cùng nhau. Tuy rằng con thực luyến tiếc tỷ tỷ nhưng tách ra khỏi nhà là khả năng đối với chúng ta đều tốt. Chiếc đũa của Ôn Niệm Niệm hơi hơi dừng. Đã hiểu, thứ này hóa ra ở chỗ này chờ nàng. Ôn Đình Hiên cùng Diệp Tân Ý liếc nhau. Ý của con là, muốn cùng Niệm Niệm tách ra sống. Ngô, đương nhiên, con không thể để tỷ tỷ rời đi. Chờ cao trung sau, con liền trọ ở trường. Tuy rằng con mắc phải bệnh trầm cảm, trọ ở trường sẽ thực không thuận tiện lắm, nhưng con cũng không có tư cách để tỷ tỷ đi trọ ở trường. Rốt cuộc con mới là người ngoài. Ôn Đình Hiên lập tức nói. Khả Nhi, con không cần nghĩ như vậy. Chúng ta đều là người trong nhà. Ô ô ô, nàng thương tâm khóc lên. Kia chờ cao trung sau, con đi trọ ở trường. Ôn Niệm Niệm chủ động nói ra. Đem cái nhà này nhường ra. Ôn Khả Nhi hai mắt đẫm lệ nhìn phía Ôn Niệm Niệm. Không nghĩ tới nàng đáp ứng sảng khoái như vậy. Vốn dĩ nàng đã chuẩn bị tốt hướng cha mẹ một đợt thảm hại. Ôn Niệm Niệm khóe miệng hơi hơi dương lên. Nhìn Ôn Khả Nhi, tựa hồ muốn nói. Ngươi liền hy vọng ta nói như vậy đi. Ôn Khả Nhi tránh đi ánh mắt của nàng. Lại có chút chột dạ. Ta dọn đi có thể. Nhưng phương pháp này chung quy là trị ngọn không trị gốc. Bởi vì nơi này dù sao cũng là Ôn gia, ta cũng không có khả năng vĩnh viễn gặp mặt là bất hòa. Mặc dù trong nhà không thấy, trong trường học cũng sẽ nhìn thấy. Kia Niệm Niệm con có đề nghị. Ôn Niệm Niệm cười nói. Nếu muội muội ở nhà của chúng ta cứ như vậy không vui. Cứ nhiên còn mắc phải bệnh trầm cảm. Chỉ bằng về quê đi tĩnh dưỡng một thời gian. Nông thôn điền viên sinh hoạt, nói không chừng sẽ làm Khả Nhi tâm tình biến hảo chút. Ba mẹ, các người cảm thấy sao? P.S. về lại rừng sống đi em. Há há, Ôn Đình Hiên nghĩ nghĩ. Nói, có đạo lý, Khả Nhi, con có nghĩ dọn về? Không nghĩ, Ôn Khả Nhi khàn cả giọng mà hô to một tiếng. Giọng điệu bén nhọn đem người hầu ở trên lầu quét dọn vệ sinh hoảng sợ. Ôn Đình Hiên cùng Diệp Tân Ý đồng thời sửng sốt, không nghĩ, cũng không cần dùng sức gào đi. Này cùng với biểu hiện khiêm tốn ôn hòa trước kia của nàng khác nhau như hai người. Ôn Khả Nhi cũng biết chính mình thất thố. Liên Thanh nói, con là nói, lập tức liền phải thi lên lớp. Con không nghĩ bởi vì bệnh tình chậm trễ việc học. Ôn Niệm Niệm không chút để ý mà mở miệng nói. Muội muội, hiện tại bệnh tình của ngươi mới là quan trọng nhất. Năm nay nếu thi không đậu, sang 5 năm sau còn có thể thi lại. Nhưng là bệnh trầm cảm loại bệnh này không thể khinh thường. Chính như theo như lời bác sĩ nói nếu không thể hảo hảo tĩnh dưỡng trị liệu. Sẽ nháo ra mạng người. Ôn Khả Nhi phẫn hận mà trừng mắt nhìn Ôn Niệm Niệm một cái. Ôn Niệm Niệm căn bản không tiếp. Ăn cơm, sau khi ăn xong. Cha mẹ đều đi nghỉ trưa, Ôn Niệm Niệm cũng không có lập tức rời đi, mà Ôn Khả Nhi cũng không có đi. Hai người cách bàn ăn đối diện, lúc trước mặc kệ Ôn Khả Nhi như thế nào là mọi người yêu. Ôn Niệm Niệm đều không để trong lòng, trên cơ bản liền có thể vô hạn miễn dịch. Nhưng lúc này đây nàng thế nhưng muốn dùng bệnh trầm cảm đem nàng bức ra Ôn gia. Này đã nghiêm trọng xâm phạm lãnh địa của Ôn Niệm Niệm, nàng tuyệt đối không chịu đựng sự tình này. Ôn Niệm Niệm nhìn Ôn Khả Nhi, lạnh giọng nói, rời đi, đây là lựa chọn duy nhất. Ôn Khả Nhi khóe miệng giơ giơ lên, nếu ta nói không đâu, ta đây liền sẽ không khách khí, ngươi tẫn có thể thử xem. Đây vẫn là lần đầu tiên hai người thương lượng trực tiếp. Đem nói rõ ràng, có thể nói là, công khai tuyên chiến, cách trương.